Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 471, Tà Tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ lại, đều tập trung dưới trưởng này, với một tuy thế áp đảo, tiếng vang như trống đồng vang dội, vẻ mặt Lâm Mang lạnh lùng. Trong một khoảnh khắc, thiên địa nguyên khí như thét gào, chân nguyên mạnh mẽ trào dâng, phía sau hắn, hình ảnh nguyên thần không khác gì pháp tướng trước mắt vững chãi như núi, bất ngờ hiện ra, áo choàng màu đỏ thẫm bay phấp phới theo gió, sát khí dày đặc như núi lở và sóng biển gào, tạo nên một bức tranh của trận địa tan hoang, bụi mù ẩn chứa hình ảnh của núi xương và biển máu, bạch cốt tạo thành đống. Cuồng phong trong biển máu, bóng người phát ra sát khí mạnh mẽ tiến lên như lướt trên sóng, hai hình ảnh nguyên thần đụng nhau, uy lực chấn động cả bầu trời. Nước Thái Hồ được cuốn lên, biến thành những cột nước hùng vĩ. Nát, một tiếng giống giống như long ngâm hổ tiếu, như sấm sét vang lên. Sóng âm kinh khủng lan tỏa khắp mọi hướng. Phốc, phốc, trong khoảnh khắc ấy, mọi người xung quanh đều rên rỉ đau đớn, gương mặt họ biểu lộ sự kinh hoàng, vội vàng bảo vệ giác quan của mình. Răng rắc, hình ảnh kim thân La Hán của Duyên từ từ nứt vỡ. Ánh sáng Phật quang xung quanh bị phá hủy, nhưng trong đám Phật quang tan vỡ ấy, một mạng lưới tia máu hiện ra. Phật quang bỗng nhiên vỡ tan, một hình ảnh nguyên thần pháp tướng hiện ra, toàn thân tỏa ra huyết sát chi khí và sát khí, khuôn mặt nghiêm nghị cầm một thanh đao đẫm máu trong tay. Khi cái nhìn đầu tiên đặt lên vị nguyên thần pháp tướng ấy, một người trong đám đông không kìm nén được mà la lên, Tà Tăng, độ ác. Hắn chính là Tà Tăng độ ác đó. Tiếng kêu này vang lên, mọi người xung quanh đều rung động, biểu cảm trên khuôn mặt họ tràn đầy sự kinh hoàng. Nửa thế kỷ trước, từng có một cao tăng xuất hiện ở Giang Nam, lang thang khắp nơi, cứu khổ cứu nạn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, tin đồn về vị cao tăng này sát hại toàn bộ dân trong một làng núi lan truyền, khiến giới chính đạo trong giang hồ lên án và truy sát. Có tin đồn rằng Tà Tăng ấy đã rơi xuống núi mà chết, nhưng không ngờ rằng hóa ra hắn ta đã đổi mới hình dạng, trở thành cao tăng Thiếu Lâm là Duyên. Duyên tụng một tiếng Phật hiệu, nhưng lúc này khí thế của hắn kỳ lạ và đáng sợ, như thể không còn là hình ảnh của một bậc hiền tăng. Trên khuôn mặt hắn lúc hiền lành, lúc dữ tợn, sát ý trong mắt ngày càng rõ rệt. Chương 472, ác độc. Lâm Mang nhíu mày, sau đó bật cười lạnh. Người này đã dùng Phật pháp để kìm nén sát khí trong mình, nhưng giờ đây, khi ánh sáng Phật pháp đang tan vỡ, hắn ta đã vi phạm các giới luật về tham sân si. Và ý niệm ác độc bắt đầu lộ rõ, bản chất thực sự của hắn ta bị phơi bày. Duyên trong mắt lóe lên sát ý, ánh nhìn của hắn đổ dồn về phía Lâm Mang. Chỉ trong nháy mắt, hắn ta bất ngờ phát động một cú chưởng mạnh mẽ. Đó là đại lực kim cương chưởng. Kỳ quái thay, mặc dù rõ ràng là một công pháp của Phật gia, nhưng nó lại mang lại cho người ta cảm giác âm u và độc ác. Nhìn thấy tiến lên đánh Lâm Mang, hắn ta vung đao chỉ về phía xa, ánh mắt sâu thẳm lấp lánh tinh quang, ánh nhìn mở rộng đầy mê hoặc, dường như thấu suốt tâm hồn người đối diện, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, như thể sức mạnh thực sự và tinh thần lực trực tiếp lôi kéo tâm hồn Duyên vào một thế giới ảo giác, khiến tâm trí hắn chìm sâu vào hỗn loạn. Duyên bước chân loạng choạng, ánh mắt của hắn trở nên mơ hồ, khuôn mặt méo mó không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tầm mắt của hắn, đột nhiên xuất hiện từng vị La Hán và Bồ Tát bao quanh bởi ánh sáng Phật quang. Một vị Phật Đà giận dữ nói, Duyên, người có biết tội lỗi của mình không? Duyên vẫn đứng đó mê man. Rất nhanh, hắn ta xuất hiện trong một cung điện lộng lẫy, dường như đã rời xa hiện thực, máu tươi đầm đìa khắp mặt đất. Trong tay Duyên cầm chặt lấy thanh đao, xung quanh không ngừng vọng lại tiếng kêu thảm thiết. Tất cả dường như đều bị một lớp màng mỏng màu máu che phủ, khí tức sát phạt lan tỏa khắp nơi. Ác độc, ngươi đã hại đời vợ ta, ta nhất định phải giết ngươi. Một người đàn ông giận dữ không thể kiềm chế, cầm kiếm lao tới, mắt đầy hận thù. Phản xạ theo bản năng, Duyên tung ra một cú chưởng. Bành, hình ảnh người đàn ông trước mắt bỗng chốc tan vỡ. Nhưng ngay khi hình ảnh ấy vừa vỡ tan, trước mặt Duyên, trong vũng máu, bóng dáng người đàn ông lại ngưng tụ và tiếp tục lao tới. Ở thế giới bên ngoài, mọi người chỉ thấy Duyên điên cuồng đập tay vào một cột đá lớn, phốc, Duyên phun ra một ngụm máu tươi, chân nguyên trong người hỗn loạn, phá hủy cả gân mạch và nội tạng, máu không ngừng trào ra từ các lỗ trên cơ thể. Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt mơ hồ không rõ. Tuy nhiên, những tông sư với tầm nhìn siêu phàm đều nhận ra rằng Duyên đang bị công pháp tinh thần quấy rối, khiến tâm thần hắn ta bị đánh mất. Trong một khoảnh khắc, mọi người nhìn về phía Lâm Mang với ánh mắt đầy e ngại. Cách chương.